Tẫn Hoan Nhan, chương 133, 133, khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, mình là Si Chia Sang Rui Ke I The Siao Yêu. Mình chỉ đăng truyện tại Thiên Sách thôi nhé các nàng. Mong các nàng sang Thiên Sách ủng hộ mình nhé. Yêu các nàng. Tô Cẩn ngồi ngay ngắn ở trước bàn, đưa tay cầm bút, nhẹ nhàng hạ xuống, mặc như du long. Trong hồ phù dung diệp điền điền, một đôi song chi chiếu bích tuyền. Thơ hay, chữ đẹp, Triệu Tịch Nhan cười khen ngợi, thì ra Tô cô nương luyện vệ thể. Tô Cẩn nhìn ánh mắt Triệu Tịch Nhan, trong ánh mắt nhiều sợ hãi thán phục. Đúng vậy, khi ta còn nhỏ, ta được chỉ dạy học liễu thể. Sau đó lớn hơn một chút, thích, danh cơ thiếp, và vệ thị và nam thiếp của Lâm Cao phu nhân, có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra phong chữ nàng luyện, có thể thấy Triệu Tịch Nhan là một người chuyên gia chân chính. Triệu Tịch Nhan cười nói, nét chữ này của Tô cô nương, rất sâu sắc tinh túy của bút trận đồ của vệ phu nhân, ngang như trận vân ngàn dặm, giống như sừng tê tượng đoạn đường, như sóng to gió lớn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ta có thể nhìn ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tô Cẩn trong mắt rạng rỡ lóe ra hào quang, không biết Triệu Lục tiểu thư luyện loại thể chữ gì. Triệu Tịch Nhan tỏ khiêm tốn, cha ta là đại gia thư pháp, thuở nhỏ ta theo phụ thân học các loại thư pháp, các loại thể chữ đều có thể viết một ít. Tô Cẩn còn chưa lên tiếng, một thiếu nữ mặc quần áo màu xanh biếc nhịn không được. Cũng không sợ gió thổi đầu lưỡi, Tô tỷ tỷ luyện qua nhan thể liễu thể, lại giỏi vệ thể, đã thập phần khó có được. Người mở miệng nói gì thể chữ cũng viết được, không thấy chê cười. Triệu Tịch Nhan mỉm cười, cáo lễ Tô Cẩn một tiếng, cũng không lấy bút mới, cầm lấy cây Tô Cẩn đã dùng qua. Ngọc Trâm lập tức trải một tờ giấy tuyên thành trắng tinh mới. Triệu Tịch Nhan cầm bút rơi xuống mực, viết rõ ràng là hai câu thơ giống nhau, chữ viết cương kình mạnh mẽ hữu lực, chính là nhan thể. Ngọc Trâm loát tay chân, trải thêm một tấm nữa. Triệu Tịch Nhan vẫn viết hai câu thơ này, rõ ràng đổi thành liễu thể thanh lệ sơ sài. Một lần nữa, cùng một câu thơ, được viết rõ ràng là một cuốn sách. Bút pháp trương cuồng, lực xuyên thấu lưng giấy. Tấm thứ tư, bút đi mực trôi chảy. Thiếu nữ mặc váy màu xanh biếc trợn mắt cứng lưỡi. Một đám thiếu nữ trợn tròn mắt, Tô Cẩn mắt đầy khiếp sợ, trơ mắt nhìn Triệu Tịch Nhan liên tiếp viết sáu tờ mới dừng tay. Cuối cùng Triệu Tịch Nhan hạ thủ lưu tình. Vẫn chưa viết vệ thể. Phông chữ khác nhau thì thôi, cùng viết vệ thể, liền có so sánh trực quan nhất. Triệu Tịch Nhan cười với Tô Cẩn, hiến xấu rồi. Tô Cẩn khiếp sợ qua đi, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, khen không dứt miệng. Triệu Lục tiểu thư thư pháp tốt, là ta đời này chỉ thấy. Sau này nhất định phải tham khảo ý kiến nhiều hơn. Tô Cẩn cũng là một cô nương thông minh lan tâm huệ chất. Tự có thể phát hiện Triệu Tịch Nhan bất động thanh sắc lưu lại tình cảm. Triệu Tịch Nhan cười nói, thỉnh giáo không dám, Tô cô nương thích thư pháp, ta cũng luyện 10 năm, sau này được rảnh rỗi, luận bàn nhiều hơn, cùng nhau tiến bộ mới tốt. Tô Cẩn vui vẻ gật đầu, Triệu Thức Vũ chỉ cảm thấy Lục Đường tỷ đẹp đến sắp phóng lên trời, người ủng hộ nhỏ như nàng hôm nay cũng đặc biệt uy phong, nhịn không được thẳng lưng. Kỷ Nhị cô nương vẫn chuyên chú vẽ tranh, cổ tay có chút chua xót, lúc này đang đặt bàn trải xuống nghỉ ngơi. Thấy động tĩnh bên này, nhịn không được cất cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lá sen điền điền, phong cảnh tuyệt hảo, Triệu Lục tiểu thư không bằng vẽ một bức tranh, để cho chúng ta cũng mở rộng tầm mắt. Triệu Tịch Nhan gật đầu một cái, đi đến bên cạnh bức tranh của mình. Thư họa không phân biệt nhà, nói chung, người am hiểu thư pháp, sẽ biết đan thanh. Tô Cẩn bị thư pháp của Triệu Tịch Nhan khuất phục, lúc này thấy Triệu Tịch Nhan muốn cầm bút vẽ tranh, trong lòng tràn đầy tò mò, dứt khoát tiến lại gần. Triệu Thức Vũ hôm nay cái gì cũng không làm, chuyên môn đi theo bên cạnh Đường tỷ xem náo nhiệt. Cao Bình lại càng không vui động bút, cũng ở bên cạnh nhìn. Triệu Tịch Nhan hơi ngưng thần, cầm bút rơi trên giấy vẽ. Hành gia vừa ra tay, liền biết cao thấp, Tô Cẩn nhìn một lát, liền động dung. Triệu Lục tiểu thư họa thanh không kém chút nào so với thư pháp A, Triệu Thức Vũ vẻ mặt kiêu ngạo. Lục Đường tỷ được xưng là đệ nhất mỹ nhân Thanh Châu, kỳ thật, tài học càng thắng mỹ mạo, cầm kỳ thư họa, không gì không tinh. Ai cũng không dám nói Triệu Thức Vũ thổi đại khí, trong một đám khuê tú, luận kỳ nghệ Mộ Dung Yến đương nhiên là đệ nhất, luận thư pháp, Tô Cần là tốt nhất. Hiện tại Mộ Dung Yến và Tô Cần nhau nhau bị Triệu Tịch Nhan so sánh, họa thanh này mà, phải xem Kỳ Vân Thư có thể chống đỡ được hay không. Kỳ Vân Thư, cố lên, thế nào cũng phải tranh giành thể diện cho các khuê tú kinh thành chúng ta. Các thiếu nữ vây xem không khỏi càng ngày càng nhiều, vừa lúc vây quanh Kỳ Vân Thư và Triệu Tịch Nhan ở chính giữa. Tranh của Kỳ Vân Thư đã có đường nét, vẽ chính là đầm sen. Kỳ Vân Thư nhẫn nại, cẩn thận miêu tả màu sắc, lá sen xanh biếc, tựa như theo gió cuốn, mấy đóa hoa sen màu hồng nhạt điểm xuyết ở giữa, một cây sen nghiêng nghiêng vươn ra, giống như đúc. Đây tuyệt đối là đỉnh cao của nàng. Sau khi thắp một nén nhang, Kỳ Vân Thư chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, buông bút vẽ xuống, lòng tràn đầy ngạo nghễ chờ mọi người bạn tốt khen ngợi. Không ngờ, ai nấy đều khen một hai câu, liền tiến đến bên cạnh Triệu Tịch Nhan. Cũng không biết Triệu Tịch Nhan vẽ cái gì, các thiếu nữ thỉnh thoảng truyền đến tiếng thán phục. Thật sự quá đáng giận, trong lòng Kỳ Vân Thư nghẹn một cỗ tức giận, buông bút vẽ xuống, dựa vào ưu thế thân hình chen qua, ánh mắt lướt qua, liền giật mình. Triệu Tịch Nhan vẽ một góc ao sen, mấy chiếc lá sen lớn chen chúc từng người, một thiếu nữ xinh đẹp ngồi xổm bên hồ sen, sắn mông sắn tay áo đi hái lá sen. Thiếu nữ vẻ mặt ủy khuất, phảng phất tùy thời sẽ khóc thành tiếng. Đầm sen dưới ngòi bút của cô xen lẫn hoa sen màu hồng vàng sen, màu sắc tươi sáng. Bức tranh này của Triệu Tịch Nhan lại là màu xanh mực, ý thú, ý cảnh hiển nhiên còn hơn một bậc. Kỳ Vân Thư nhịn xuống xúc động lấy mờ u bàn tay lau mắt, dầu dĩ nói. Triệu Lục tiểu thư họa thanh tuyệt diệu, Kỳ Vân Thư ta hôm nay thua tâm phục khẩu phục. Triệu Tịch Nhan buông bút vẽ xuống, còn chưa nói gì, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc. Chúng thiếu nữ đều sửng sốt, nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy thiếu nữ xinh đẹp bị vẽ vào đầm sen kia, dùng khăn che mắt ô ô khóc. Cao Bình trừng mắt nhìn, người khóc cái gì vậy? Triệu Lục tiểu thư đem ngươi vẽ vào trong tranh, ngươi nên cao hứng mới đúng. Lúc trước chỉ có vài người nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của nàng. Bây giờ, tất cả mọi người ở đây đã thấy nó. Mọi người đều cười nàng trong lòng. Diều Vĩ vừa nghĩ đến những thứ này, càng là bi thương từ trong đó đến, không trả lời, tiếng khóc căn bản không dừng lại được. Ôi, ôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sai rồi, cô đã sai ngay từ đầu. Cô nên nhịn khí đi, bồi lễ, với Triệu Lục tiểu thư, nếu như có thể làm lại, nàng nhất định quy củ phụng mệnh chủ tử xin lỗi không phải. Chủ tử chẳng những không an ủi nàng, còn cùng các cô nương còn lại cùng nhau nở nụ cười. Triệu Tịch Nhan cũng cười, tiện tay đùa giỡn, liền đưa cho Cao tỷ tỷ. Cao tỷ tỷ đem bức tranh cất đi, đừng để cho người ta nhìn thấy là được. Cao Bình vui vẻ, cũng được, sau đó thúc giục Diều Vĩ. Đi cất bức tranh, Diều Vĩ dùng tay áo lau nước mắt, đến bên cạnh bàn chờ mực khô khô thu lại tranh. Nàng đứng ở bên cạnh bàn như vậy, cùng thiếu nữ hai lá sen trong hồ sen giao nhau rực rỡ, liền càng thêm buồn cười. Chúng thiếu nữ lần thứ hai nhao nhao nở nụ cười. Diều Vĩ, cách chương.